Chương 615, hôm nay mệt chết ta. Vị cô nương này có thể nào vu oan người ta, ta thế nhưng là trong sạch nhà lành thiếu nữ. Nữ tử có chút cúi thấp đầu, nước mắt tí tách rơi xuống, giống như thật nhận lấy ủy khuất lớn lao giống như. Mặc kệ ngươi giả bộ lại thế nào giống, tại bản thánh hỏa nhãn kim tinh trước mặt, đều không chỗ che thân. Nộ không muội tử mỉa mai cười một tiếng. Tốt, tốt dọa người nha. Nữ tử gương mặt xinh đẹp hiện ra vẻ hoảng sợ, nàng vờ ơ y ma gào khóc, ta vốn cho là bước đi cường đạo, có thế chạy thoát, ai ngờ gặp được các ngươi, càng là hung hiểm, cao tăng ngươi đổ nhi này quả thực là muốn tính mạng của ta nha. Không hổ là vua màn ảnh cấp yêu quái, vừa khóc nháo trò đều là giống như lúc, lại băng lãnh trong lòng người cũng sẽ khuấy động lên có chút gợn sóng. Chứ manh manh mấy người cũng không có tôn ngộ không hỏa nhãn kim tinh, lại thêm chi địa dụng phu nhân tu vi không kém chút nào cho các nàng, cho nên bọn họ đều là nhìn không ra địa dụng phu nhân hóa thân. Nhìn thật đáng thương nha, sư tỷ, liền xem như hỏa nhãn kim tinh cũng có thể là phạm sai lầm, hay là trước buông xuống vị cô nương này rồi nói sau, cha nhờ kho y nàng cho là chúng ta muốn thai họa nàng. Chứ manh manh cảm động nói. Nữ tử khỏe miệng có chút xẹt qua một tia mỉm cười thắng lợi. Muốn chính là cái này tiết ấu. Hừ, muốn thả chính các ngươi thả, xảy ra chuyện đừng trách bản thánh. Nộ không muội tử bĩu môi nói. Nàng nhìn chăm chú địa dũng phu nhân ánh mắt, không mang theo tình cảm chút nào, càng là để không nổi bao nhiêu chiến ý bây giờ địa dũng phu nhân gần ngay trước mắt. Nộ không muội tử một chút phía dưới liền nhìn ra nàng sâu cạn, coi như nàng có thai họa chi tâm, cu nở dê không có năng lực này. Nói một cách khác, bây giờ địa dụng phu nhân quả thực là tại lông gà thử lửa, tự tìm đường chết. Sư phụ, ngươi xem coi thế nào chứ manh manh sau khi nghe, cũng có chút sầu lo. Dù sao nàng vị đại sư tỷ này, thế nhưng là thần thông quảng đại, năng lực phi phàm, ngay cả nàng đều khẳng định mà nói, há có thể là giả cái này khiến chứ manh manh cứu trợ chi tâm, cũng là thoáng dao động. A-di-đà Phật, lại không luận vị nữ thí chủ này lai lịch như thế nào. Ta người xuất ra lấy phổ độ chúng sinh, cứu khổ cứu nạn làm nhiệm vụ của mình, gặp có nguy nan theo lý thường bởi vì làm muốn rôi ra viện trợ chi thủ. Tạ Vân Phi một phen cao tăng tư thái. Sư phụ đáp đến thật là khéo. Chư manh manh khen. Ngay cả Sa Nhã Phi chúng nữ, cũng là cảm thấy vị sư phụ này càng ngày càng có phong độ cùng học thức. Địa Dũng Phu Nhân cảm kích nói, tạ ơn cao tăng ân cứu mạng, bần nữ không thể báo đáp. Như cao tăng có bất kỳ dùng đến chỗ, cứ mở miệng, quyết không chối từ. Dứt lời, địa dũng phu nhân liền dùng ngập nước con mắt, ẩn ý đưa tình nhìn về phía Tạ Vân Phi liền ngay cả Tạ Vân Phi đều không thể không sợ hãi thán phục, ra tay thật nhanh à, trong bất chi bất giác liền câu người tâm hồn. Có thế đường đường tam tạng pháp sư, như thế nào dễ dàng như vậy liền bị hàng phục manh manh, mấy người các ngươi còn không mau mau đem vị nữ thí chủ này buông xuống. Tạ Vân Phi cười phân phó nói. Chư manh manh mấy người tiến lên đem địa dụng phu nhân trên người dây đỏ giải khai, tiện tay kéo một phát kéo, dây đỏ chính là gãy mất, cái này địa dụng phu nhân không giảm chút nào ngoài ý muốn, ngược lại là huyền chuyển rơi xuống, thân thể hình như có chút suy yếu, lung lay sắp đổ cảm giác. Cao Tăng, ngươi gọi ta gọi Tiểu Phương liền có thể, cũng không biết Cao Tăng pháp danh địa dụng phu nhân nhẹ nhàng nói ra, thời gian dần trôi qua nàng thân thể có chút suy yếu. Một cái lảo đảo, kém chút liền té ngã trên đất. Bần tăng họ Đường, tên Tam Tạng, ngươi gọi ta Thánh Tăng liền tốt. Tạ Vân Phi không nhìn thẳng địa dụng phu nhân nhờ giúp đỡ biểu lộ, không chi nói. Quả thực là không biết xấu hổ địa dụng phu nhân trong lòng cũng là âm thầm xem thường, thật đúng là không có hòa thượng kia, gọi người xưng hô tự mình làm Thánh Tăng. Nếu không phải vì trong lòng kế hoạch kia, địa dụng phu nhân sợ là quay đầu liền đi. Dù là cái này Đường Tam Tạng dáng dấp lại đẹp trai. Thánh Tăng đại nhân, thân thể của ta có chút suy yếu, ngươi có thể dịu ta một chút. Địa Dũng Phu Nhân trầm lặng nói, nàng cung thân, sắc mặt có chút khó chịu. Ngao Ngọc, liền do ngươi chiếu cố vị nữ thí chủ này đi. Tạ Vân Phi làm như không thấy. Vâng, sư phụ. Ngao Ngọc có chút khó chịu. Làm sao cái này khổ sai sự tình liền rơi xuống trên người mình nhìn xem địa dũng phu nhân đối với Tạ Vân Phi liên tiếp định nọt, trong nội tâm nàng liền một trận ghen tuông, vờ ơ y ma cùng chính mình đoạt sư phụ. Trên đường đi, địa dũng phu nhân lại là lấy các loại lý do, ám chỉ Tạ Vân Phi làm bạn, có thế Tạ Vân Phi lại vô thanh vô tức, lặng lẽ đem chủ đề dẫn dắt rời đi. Mấy vị nữ đồ nhi, giống như cũng là biết Tạ Vân Phi suy nghĩ trong lòng, cũng liền tùy ý địa dụng phu nhân phát triển. Tiểu Phương, ngươi là nơi đó cư dân, ngươi cũng đã biết nơi đó có cái chỗ đặt chân. Tạ Vân Phi đột nhiên đối với địa dụng phu nhân no ý địa dụng phu nhân vui mừng, còn tưởng rằng là Tạ Vân Phi đột nhiên bị chính mình chỗ đả động, vội vàng đáp, ước chừng ba dặm đường xa, có một tòa trống trải thiền viện, có thế tạm thời đặt chân, nếu muốn đi thôn xóm, còn phải có bảy dặm đường xa. Kỳ thực thiền viện không xa liền có một thôn nhỏ, địa dụng phu nhân nói láo, nàng đầu nhất chuyển, lại có kế hoạch mới. Vậy tối nay liền tại thiền viện nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai làm tiếp những an bài khác. Tạ Vân Phi suy nghĩ một lát sau nói. Quá tốt rồi, hôm nay mệt chết ta. Chư manh manh mặt sắc thái vui mừng no y ra rừng tung đen, quả nhiên gặp được một tòa cũ nát thiền viện. Cái này thiền viện chiếm diện tích vài mẫu, quanh mình bị bụi cỏ bao phủ, càng bị đại thụ che chắn, cũng không biết là hoang phế bao lâu. Ở đây đi ngang qua nếu là không cẩn thận chú ý mà nói, thật đúng là khó mà phát hiện. Cái này giản dị thiền viện đã cực kỳ cũ nát, trong đó càng là bụi bặm dày đặc, nếu là không thu thập, căn bản là không có cách ở lại. Tạ Vân Phi an bài chư manh manh mấy người, đem thiền viện đơn giản thu thập biết. Sư phụ, cái này thiền viện ngoại trừ đại đường, cũng chỉ có 3 cái sương phòng. Sa Nhã Phi đối với Tạ Vân Phi no ý Tạ Vân Phi suy tư một hồi, chính mình làm sao cũng phải một căn phòng, còn lại 2 cái gian phòng. Nếu là Tôn Ngộ Không tứ nữ ngược lại là an bài xong, chỉ là có thêm một cái địa dụng phu nhân, lại có vẻ có chút phiền phức. Chắc hẳn không có mấy người biết nguyện ý cùng địa dụng phu nhân chỗ một phòng đi. Không bằng dạng này, Ngộ Không, Nhã Phi, Ngao Ngọc mở gian, Tiểu Phương thì cùng manh manh mở gian, an bài như vậy tất cả mọi người không có ý kiến á? Tạ Vân Phi cười nói. Tự nhiên không có ý kiến. Địa dụng phu nhân ngòn ngọt cười. Ta có ý kiến. Chư manh manh lớn tiếng thét lên, dọa địa dụng phu nhân nhảy một cái. Manh manh, ngươi lại muốn nói cái gì? Tạ Vân Phi bất đắc dĩ. Ta hôm nay muốn ôm sư phụ ngủ. Chư manh manh điềm đạm đáng yêu.